Tu La Vũ Thần, chương 1572, chương 1575, lòng người đáng sợ. Góc truyện audio.com, người cùng yêu giao vương thú từng có xích mích, nghe được Sở Phong lời nói sau, Đạm Đài Tuyết lộ ra ánh mắt lo lắng. Không, chỉ là từng gặp qua yêu giao thú, cảm thấy bọn họ lực lượng rất mạnh, bất quá nghe nói yêu giao vương thú càng cường cho nên mới nghĩ biết một chút về. Sở Phong nói, không đụng chạm là tốt rồi, yêu giao vương thú có thể không dễ trêu chọc, ngươi tốt nhất không nên trêu chọc bọn họ. Đạm Đài Tuyết yên lòng, yên tâm ta sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc bọn họ, bởi vì ta không như vậy rảnh rỗi. Sở Phong cười híp mắt nói, được rồi, còn có một cái trọng yếu tình báo, Tô Nhu cùng Tử Linh đã tới, bất quá ta không nhìn thấy các nàng, chỉ là nghe tới trước này chỗ người ta nói, có hai nữ tử rất đẹp mà theo các nàng nói. Dung mạo trên ta cảm thấy, khẳng định chính là Tô Nhu cùng Tử Linh. Đạm Đài Tuyết nói, ta biết rồi, nói như vậy các nàng đã xuất lúc trước hướng tiên nhân đảo. Sở Phong hỏi, ân các nàng đã qua chính là không biết là hay không thuận lợi, mặt khác Nam Cung đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc cũng liên hợp tổ chức một cái tiên phiền đội, đi qua dò đường, tin tưởng không bao lâu nữa liền trở lại rồi. Đạm Đài Tuyết nói, xem ra nghĩ mới vừa leo lên này tiên nhân đảo thật đúng là không thoải mái a. Sở Phong cười khổ một tiếng, cứ việc đã sớm biết người tham gia ban thưởng binh đại hội cần trải qua khảo nghiệm, này trong khảo nghiệm so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Còn có cái khác tình báo sao? Đạm Đài cô nương, Sở Phong lần thứ hai hỏi, có trên đảo này có một tòa thạch đài, này thạch đài thành lập rất là nhiều hơn. Ta không biết có phải hay không là có cái gì hàm nghĩa đặc thù, không bằng ngươi đi nhìn một chút. Đạm Đài Tuyết nói, được mang ta đi nhìn một chút, Sở Phong gật đầu nói, được rồi Sở Phong, còn có một việc, bỗng nhiên, Đạm Đài Tuyết nói, chuyện gì, Sở Phong hỏi, ngươi không bằng trực tiếp kêu tên ta đi, Đạm Đài Tuyết nói, trực tiếp kêu tên của ngươi, tốt gọi ngươi Tiểu Tuyết thế nào, Sở Phong cười híp mắt nói, Đạm Đài Tuyết liễu lông mày vi nhíu tựa như có chút không vui, nhưng không có trả lời. Không thích, kia Tuyết Nhi thế nào, Sở Phong lần thứ hai hỏi. Tùy theo ngươi đi, nói chung không muốn Đạm Đài cô nương, Đạm Đài cô nương có thể, bản là cùng thế hệ, như ngươi vậy kêu ta cảm giác rất kỳ quái. Đạm Đài Tuyết nói xong lời nói này, liền dẫn đầu đi tới. Mà theo Đạm Đài Tuyết đi, Sở Phong rất nhanh liền gặp. Một đội nhân mã, đó là một đám người trẻ tuổi, nữ có nam có, lớn lên đều rất tịnh lệ, nhưng nói đúng ra, bọn họ cũng không phải người, bởi vì bọn họ trên trán đều dài hơn một cái sừng sắc nhọn, tựa như tê nghiêu một loại, nhưng so tê nghiêu muốn sừng sắc nhọn, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, thậm chí ngay cả hơi thở của bọn họ cũng là không giống người thường, tản ra yêu khí. Rất hiển nhiên, bọn họ phải là yêu giao vương thú, này chút yêu giao vương thú quả nhiên không yếu, không chỉ có bọn chúng đều là bán đế cảnh, trong đó mạnh nhất lại cũng là ba phẩm bán đế. Yêu giao vương thú tựa hồ bất thiện lời nói, thấy Sở Phong cùng Đạm Đài Tuyết đi qua chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, không có địch ý cũng bất hữu thiện, phảng phất là đang dùng ánh mắt nói, mặc kệ các ngươi tới tự nơi nào tốt nhất đều chớ trêu chọc. Chúng ta, bởi vì chúng ta tuyệt đối không dễ chọc. Sở Phong cảm giác này yêu giao vương thú thật thú vị, Sở Phong theo lời có thú vị, không phải nói tính cách của bọn họ, mà là bọn họ rõ ràng là yêu thú, lại đem mình biến ảo người trưởng thành hình, đồng thời vô luận nam nữ còn đều biến ảo đẹp như vậy, tựa hồ rất khát vọng trở thành trong nhân loại tuấn nam mỹ nhân. Chính là chỗ này, mà ở Đạm Đài Tuyết rốt cục đình chỉ cước bộ chỉ hướng một khối thạch đài. Này thạch đài làm trường hình vuông, cao không tới 3 thước, trường có 10 mét, chiều rộng 5 thước, xây ở một mảnh mặt cỏ phía trên. Thạch đài phẩm chất có chút đặc thù, không phải phổ thông thạch đầu, coi như là kim cương một loại, thuộc về hắc sắc kim cương, loại này kim cương, có thể tính là kim cương trung kiên cố nhất một loại. Ta rất kỳ quái, vì, sao vô duyên vô cớ, ở chỗ này kiến tạo một cái thạch đài, ý nghĩa ở đâu? Đạm Đài Tuyết không giải thích được nói, này thạch đài bị người từng giở trò, Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra môn đạo. Thực sự, Đạm Đài Tuyết có chút ngoài ý muốn, cứ việc nàng hoài nghi này thạch đài có chuyện, nhưng nàng thật không có nhìn ra, này thạch đài có bị từng giở trò, mà Sở Phong liếc mắt một liền thấy đi ra, để cho nàng rất là không tưởng được. Ta có thể xác định, này thạch đài là không hoàn chỉnh, trên thạch đài phải có một cái bia đá, chẳng qua bia đá kia bị người cầm đi, cứ việc đã làm rất hoàn mỹ che giấu, nhưng vẫn là chạy không qua ta con mắt. Sở Phong nói, như vậy kia mặt trên tấm bia đá sẽ viết cái gì, lại là người nào lấy đi bia đá kia? Sở Phong hỏi, ta cảm thấy, này mặt trên tấm bia đá viết nội dung, rất có thể là có loại nhắc nhở, mà kia lấy đi tấm bia đá này người, là không muốn người đến sau thấy này nhắc nhở ta như không có đoán sai, lấy đi tấm bia đá này người, là trước nhất đến cái này người trên đảo, hơn nữa là kết giới chi thuật phi thường tinh xảo người, là xà văn cấp hoàng bảo giới linh sư, bằng không không có khả năng lấy đi bia đá, nhưng liền ngươi cũng không nhìn ra được. Sở Phong nói, đến tột cùng là ai, lại làm ra như thế hại người không lợi mình chuyện. Đạm Đài Tuyết liễu lông mày đảo, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, hiện ra mơ hồ tức giận. Phiến hải vực này, như vậy không yên ổn, mọi người cần phải trợ giúp lẫn nhau mới đúng, thế nhưng hết lần này tới lần khác có người làm ngược lại sự tình, để cho nàng rất là không vui. Chưa chắc là hại người không lợi mình, rất có thể là hại người ích ta việc. Sở Phong nói, ngươi là nói, bia đá kia trên, khả năng ghi lại một chút về lợi ích chuyện. Vậy ngươi cảm thấy đến tột cùng là chuyện gì? Nghe Sở Phong vừa nói như thế, Đạm Đài Tuyết cũng biến thành tò mò. Bia đá kia cũng bị mất, ta cũng chỉ có thể đoán, có thể là phụ cận đây có bảo vật gì. Hay hoặc giả là con đường phía trước có biến hóa như thế nào, hoặc là một chút những thứ khác nhắc nhở. Nói chung cũng có thể đi, nhất định là có chỗ tốt mới đúng, mặc kệ thế nào Tiểu Tuyết, chúng ta kế tiếp đều muốn cẩn thận là hơn, đối với bất kỳ người nào cũng phải có một khỏa cảnh giới chi tâm. Sở Phong nói. Sở Phong bề ngoài không có quá lớn biến hóa, nhưng nội tâm lại trở nên cảnh giới lên, tới tham gia chàng này ban thưởng binh đại hội, đồng thời đi tới đây, có thể nói là không có hiện lên hạng người. Nhưng là lòng người có thể nói, hiện nay ngoại trừ cá biệt vài người ở ngoài, Sở Phong không tin bất luận kẻ nào. Mà đừng xem, hiện tại những người này, hội tụ tập hòn đảo nhỏ này trên, nhìn như hài hòa, nhưng là nếu là con đường sau đó trên đường, phát sinh liên quan đến lợi ích sự tình, rất khả năng chính là một hồi tinh phong huyết vũ, bọn họ phải cẩn thận ứng đối. Ta minh bạch được rồi, có một việc ta nghĩ cùng ngươi nói một cái. Đạm Đài Tuyết nói, chuyện gì, Sở Phong hỏi, ngươi đừng gọi ta Tiểu Tuyết, cảm giác rất kỳ quái, vẫn là trực tiếp gọi ta Đạm Đài Tuyết đi. Đạm Đài Tuyết nói, thế nhưng ta đã thành thói quen gọi ngươi Tiểu Tuyết A, Sở Phong vẻ mặt dáng vẻ đắn đo. Kia tùy ngươi vậy, Đạm Đài Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu Tuyết này sẽ là của ngươi cái kia đồng bạn, Sở Phong đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo giọng nam vang lên, một đội nhân mã đã đi tới, là Bắc Đường đế tộc người. Làm đầu vị trẻ tuổi kia, vô luận là niên linh vẫn là thực lực đều cùng Nam Cung Nha rất giống, tuổi còn trẻ đã ba phẩm bán đế, đồng thời có nghịch chiến ba phẩm chiến lực. Nhưng người này thái độ cùng Nam Cung Nha hiền lành dễ thân so sánh với quả thực chính là cách biệt một trời, hắn gương mặt cười xấu xa đầy là phóng đãng bất kham, mà lại một đôi ánh mắt chính rất là khinh miệt đánh giá Sở Phong. Sở Phong huynh tự giới thiệu mình một chút, ta là Bắc Đường Tử Mặc, là Bắc Đường đế tộc tứ hoàng tử. Một phen quan sát sau, Bắc Đường Tử Mặc vươn tay ra. Hắn là đang thị uy, bởi vì hắn nói hắn là Bắc Đường đế tộc hoàng tử mà không phải thiếu gia, điều này nói rõ phụ thân của hắn chính là Bắc Đường. Đế tộc tộc trưởng, đồng thời hắn vươn tới tay cũng là chào động ám kinh. Hạnh ngộ, mà Sở Phong còn lại là cười nhạt một tiếng, chưa từng có để ý, hắn có thể cảm giác được này người lai giả bất thiện, đối với người như thế hắn không cần thiết để ý, bởi vì cho dù ngươi cười mặt đụng nhau, hắn nên tìm ngươi phiền toái thời gian, vẫn là phải tìm ngươi phiền phức. Thế nào, liền nắm cái tay dũng khí cũng không có. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Quả nhiên, Bắc Đường Tử Mặc lên tiếng lần nữa, lúc này đầy ngữ khí, rất là khiêu khích. Cách chương,